Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Nhài vẫn đều đặn gửi tiền hàng tháng về cho mẹ. Bà Ngoan thấy con gái đã có người yêu giàu có mà vẫn gửi số tiền y như cũ, thì gọi điện lên nói thẳng với con. Nhài à, tháng này mẹ hết tiền rồi, mày gửi thêm về cho mẹ đi. Mẹ, con vừa gửi cho mẹ cách đây khoảng một tuần mà hết rồi sao? Thì chi tiêu nhiều nó hết chứ sao? Dạo này cái gì cũng đắt đỏ, giá xăng dầu tăng nên cái gì cũng tăng theo. Nhưng lương của con chỉ có vậy. Con chỉ gửi được cho mẹ bấy nhiêu thôi, cũng đã cố gắng lắm rồi mẹ ạ. Lương của mày thì tính làm gì? Mày thử hỏi thằng Vinh coi. Nhài nghe mẹ nói vậy thì giật nảy mình. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy ạ? Con với anh Vinh dù sao cũng chỉ là đang yêu nhau, làm sao mà con có thể hỏi tiền của anh ấy được chứ? Gớm, mày ngu vừa vừa chứ. Mang tiếng là có người yêu giàu có mà không moi được của nó đồng nào. Thế mày yêu nó làm cái gì? Mẹ, cái gì? Mày rắc rối quá đấy. Thời đại bây giờ, con gái đứa nào yêu đương mà chả moi tiền của người yêu? Trong khi nó lại còn giàu có nữa. Nó mà không cho mày tiền thì mày bỏ nó quách đi cho tao. Về đây, tao làm mai làm mối cho mối khác. Mẹ, không phải vậy. Là vì con không thể mở miệng ra để hỏi tiền anh ấy. Con cũng có lòng tự trọng của con chứ mẹ. Gớm, cái lòng tự trọng của mày có mài ra được mà ăn không? Làm gì có chuyện tình yêu như cổ tích. Mày ngây thơ vừa vừa chứ. Mày không hỏi được nó để tao hỏi cho. Cho tao số điện thoại của nó. Đàn ông mà keo kiệt với người yêu thì khi lấy về chỉ khổ thôi con ạ. À, Nhài thấy mẹ mình càng ngày càng quá đáng. Đòi cả số điện thoại của người yêu để xin tiền thì không thể chấp nhận được. Thôi con tắt máy đây, con có chút chuyện phải đi ngay. Nhài biết càng nói chuyện với mẹ sẽ càng không có lối thoát, liền tắt máy. Bà Ngoan thấy con gái tắt điện thoại ngang như vậy thì bực mình quăng cái điện thoại xuống chiếu. Cái con mất dạy, dám cãi lời mình lại còn tắt ngang điện thoại vậy chứ. Hay nó nghĩ nó có người yêu giàu có rồi lên mặt với mình đây mà. Đúng là cái loại con trời đánh, nuôi tốn cơm tốn gạo. Mày về đây mày biết tay tao. Bà Ngoan nghiến răng rủa con gái, nhưng không biết là Mai đã đến đứng đằng sau bà tới lúc nào. Mẹ lại gọi điện cho bà Nhài, đòi tiền bà ấy phải không? Bà Ngoan thấy Mai thì sắc mặt hơi tái lại. Làm gì có. Mai nhìn mẹ chằm chằm. Mẹ không phải giấu tôi, tôi nghe thấy hết rồi đấy. Mẹ cũng đừng quá đáng quá. Bà với anh ta vừa mới hẹn hò với nhau có vài tháng, mẹ lại xui bà xin tiền của anh ta cho mẹ. Mẹ làm như thế không sợ anh ta khinh mình à? Bà Ngoan biết không giống được con gái liền nói. Nói như mày sợ người ta khinh ý, thì tao làm gì mà nuôi được ba đứa chúng mày lớn khôn từng này. Tôi biết ngày xưa mẹ vất vả nuôi ba chị em tôi, nhưng bây giờ chúng tôi lớn khôn hết rồi, cũng đã có công ăn việc làm ổn định. Chúng tôi đâu cần mẹ phải hạ thấp bản thân mình như vậy. Hơn nữa tôi và bà Nhài cũng chu cấp tiền đầy đủ cho mẹ cơ mà, đâu có để mẹ thiếu thốn cái gì đâu. Tao có đòi hỏi mày làm cái gì đâu, mà mày cứ sồn sồn cả lên như vậy hả? Mày cho tao được đồng nào tao biết đồng đấy. Có bao giờ tao đòi hỏi mày đâu mà mày chửi tao hả? Tôi không nói tôi, mà tôi nói mẹ với bà Nhài ấy. Mẹ vừa vừa thôi, để cho bà ấy sống với. Bà Ngoan biết mình không thể nói lại con gái nên đành kiếm cách lảng tránh. Tao không nói chuyện với mày nữa, tao có việc phải đi đây. Mai lắc đầu nhìn mẹ. Đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Cô cất mấy lạng thịt bò vào tủ lạnh, rồi lấy máy điện thoại gọi cho Nhài. Nhài vừa tắt máy một lúc thì lại có cuộc điện thoại gọi đến. Cô tưởng mẹ gọi nên không cầm máy. Chuông reo xong rồi lại tắt. Lại một cuộc gọi điện đến nữa. Cô đang mở máy ra xem thì thấy đó là cuộc điện thoại của em gái. Nhài liền mở máy ra nghe. Alo, Mai à? Chủ nhật này chị có phải đi làm không? Mai hỏi thẳng luôn. Không, có chuyện gì hả em? Ừ, nếu chị nghỉ thì đừng có về nhà nhé. Cũng chả có chuyện gì đâu, lâu không gặp nhau nên muốn hỏi thăm chị vài câu. Khoảng đầu giờ chiều tôi lên thành phố có việc rồi ghé qua chị chơi. Mai không muốn Nhài về nhà, bởi vì biết thế nào Nhài mà về, bà Ngoan cũng nằng nặc hỏi về chuyện vay tiền Vinh. Mà Nhài thì tính tình không dứt khoát, thế nào cũng bị bà Ngoan hành cho khổ thân ra. Mai nhờ mấy người bạn buôn bán ở trên thành phố hỏi thăm về Vinh. Hóa ra Vinh cũng là một luật sư có tiếng trên thành phố, nên có một vài người bạn của Mai biết đến anh. Sau khi nắm được vài thông tin của Vinh, Mai hỏi thăm địa chỉ của văn phòng công ty anh, rồi đến thẳng địa chỉ chỗ Vinh làm việc đứng chờ. Vinh thường đi làm về muộn, hôm nay cũng vậy. Khi nhân viên ra về hết, chỉ còn mình bác bảo vệ ở lại, anh cũng mới xong công việc. Vừa ra đến cổng thì thấy Mai đang đứng bên chiếc xe máy. Tuy mới gặp mặt Mai một lần, nhưng Vinh vẫn có ấn tượng về cô nên nhận ra ngay. Mai hỏi thăm bác bảo vệ, biết Vinh hay về muộn nên không muốn phiền anh mà cố đứng đây chờ đến lúc anh xong việc mới thôi. Thấy Mai, Vinh xuống xe mở cửa, chủ động đến gần cô rồi hỏi: "Chào Mai, sao Mai lại ở đây vậy?" Mai đứng sẵn sàng chờ Vinh rồi, nhưng không ngờ anh lại nhớ ra cô và xuống xe chủ động bắt chuyện trước. "Không ngờ anh Vinh vẫn nhớ đến tôi." "Nhớ chứ, những gì liên quan đến nhà tôi đều nhớ hết." Mai cười rồi nói: "Anh cũng khéo miệng đấy, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi, tôi có vài chuyện muốn nói với anh Vinh, anh không ngại phiền chứ?" Thấy Mai chủ động đến đây tìm mình, Vinh cũng đoán biết được nhất định là chuyện quan trọng nên nhận lời ngay. "Đương nhiên là không phiền chút nào cả rồi, tôi rất mong được nói chuyện với Mai mà chưa có dịp. Thật may là hôm nay được gặp Mai ở đây, vậy mình vào quán cà phê ven đường kia nhé." Vinh nói rồi chỉ vào quán cà phê đối diện với văn phòng luật sư của anh. "Vâng." Mai cũng không chần chừ mà đồng ý ngay. Vinh mỉm cười rồi vào xe ô tô đi trước, Mai cũng theo sau. Cô nhân viên vừa thấy Vinh đã tươi cười rồi dẫn anh vào một chỗ ngồi khá thoáng. Vinh là khách quen ở đây mà. Mai cũng đi theo Vinh không một chút e dè hay ngại ngùng như nhài, phong thái rất tự tin. "Mai ngồi xuống đi, Mai uống gì nào?" "Cho tôi ly nước cam ép." Vinh gọi cô nhân viên lấy nước cho Mai rồi hỏi tiếp: "Chắc hẳn Mai đến đây vì nhài đúng không?" "Vâng, đương nhiên rồi." Mai nhận ly nước từ cô nhân viên rồi nói tiếp: "Xin lỗi anh Vinh vì đã tự ý tìm hiểu về hoàn cảnh của anh trước mà chưa xin phép. Anh cũng biết rồi đấy, chị nhài, chị gái tôi khá hiền lành và hơi nhút nhát. Chị ấy trước giờ chưa yêu ai cả, có thể nói là chả có chút kinh nghiệm gì yêu đương. Anh là người con trai đầu tiên chị ấy dẫn về nhà ra mắt, thế nên tôi đương nhiên rất nghi ngờ về chuyện chị ấy có người yêu. Tôi sợ chị ấy bị người ta lừa dối vì khá yếu đuối về mặt tình cảm, dễ bị người ta lợi dụng. Dù ra đời sớm nhưng chị có cái tính cam chịu nên hay nhận phần thiệt về mình, kể cả trong gia đình hay ngoài xã hội. Tôi thật sự lo lắng khi nghe chị ấy có bạn trai, tôi chỉ sợ dụ dỗ chị ấy, anh thông cảm." Vinh nghe Mai nói nghi ngờ mình dụ dỗ lợi dụng nhài thì cười nói: "Vâng, tôi hiểu mà. Nhài có một cô em gái như Mai thật là có phúc cho cô ấy đấy." Nghe đến từ có phúc, Mai cười chua chát: "Phúc ư? Thực ra thì chị nhài không có phúc lắm đâu." Mai nghĩ đến cuộc đời của nhài lại thấy xót xa thay cho chị gái. Vinh không hiểu ý Mai lắm, anh thật sự muốn biết nhiều hơn về nhài. Mà người biết rõ nhất thì không ai khác, chính là Mai, em gái của cô. Tiện thể cô đã đến đây rồi, Vinh cũng muốn hỏi rõ hơn về hoàn cảnh của nhài. "Mai có thể nói rõ hơn được không?" Mai ngập ngừng một lúc, cô nhấp một ngụm nước cam xong rồi mới nói chuyện tiếp với Vinh. "Nói ra chuyện này thật là xấu hổ, nhưng phận là em gái tôi không thể không bảo vệ chị mình. Chị nhài từ nhỏ sinh ra không được may mắn, chưa ra đời thì bố mất. Mẹ tôi nghe thầy bói nói chị nhài là khắc tinh, hại chết bố, nên từ đó bà rất là ghét chị. Thậm chí có thể nói bà coi chị ấy như kẻ thù. Có lần bà suýt bóp cổ chị ấy chết khi còn nhỏ, nhưng may mắn bà ngoại thấy nên đã cản kịp thời. Bà cho rằng vì chị mà chồng bà chết. Chính vì thế bà luôn hắt hủi chị khi mới sinh ra. Chị nhài không hề được uống một giọt sữa nào từ mẹ mình. Từ nhỏ chị đã sống với bà ngoại. Mãi đến khi bà ngoại mất, chị mới về sống với chúng tôi. Nhưng mẹ tôi đối xử với chị ấy vô cùng cay nghiệt so với hai đứa con khác của bà. Chị ấy sống rất thiệt thòi và khổ sở, không được nhận đủ tình thương của mẹ và luôn bị mẹ đánh chửi, dù có lúc chị ấy chả làm gì sai cả. Có lẽ từ nhỏ như thế nên chị ấy đâm ra sống khép kín, không dám giao du nhiều với mọi người. Chị ấy dần dần thu mình lại như con ốc sên. Tôi rất thương chị ấy, nhưng mà không thể làm gì giúp chị, vì lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ. Tôi mong có ai đó có thể đến bên đời chị, là chỗ dựa vững chắc cho chị khi mà không còn bà ngoại nữa. Bởi mẹ tôi thì chắc chắn không đời nào đứng về phía chị. Tôi biết anh là người tử tế và thương chị tôi thật lòng, chứ không phải lợi dụng chị ấy. Bởi vì công bằng mà nói, chị nhài cũng chẳng có gì để anh lợi dụng. Nếu anh thương chị ấy thật lòng thì hai người nhanh chóng cưới nhau đi. Chỉ có như thế, chị ấy mới có cơ hội cách xa với một người mẹ độc hại như mẹ tôi. Nói ra điều này thật xấu hổ, và có thể anh sẽ cười chê gia đình tôi, cho tôi là một đứa con gái bất hiếu đi nói xấu mẹ. Nhưng dù có vậy thì tôi cũng phải nói ra để anh hiểu hơn về hoàn cảnh của chị nhài. Vinh chăm chú nghe những lời Mai nói không sót một chữ nào. Tôi hiểu, cảm ơn Mai đã cho tôi biết về nhài. Mai yên tâm, tôi nhất định sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà trong suốt thời gian tuổi thơ ấu mà cô ấy phải chịu đựng. Mai nói xong thì bất chợt rơi giọt nước mắt. Cô cũng không biết đây là giọt nước mắt xót thương chị gái hay là giọt nước mắt mừng cho chị ấy khi đã có một người đàn ông thật lòng yêu thương. Cảm ơn anh. Anh đừng nói với chị nhài là tôi đến đây gặp anh nhé. Mai kiềm nén cơn xúc cảm, chị ấy là người ngại làm phiền người khác. Ngày nhỏ, dù muốn thứ gì chị ấy không bao giờ nói ra hoặc nhờ nhỏ ai. Tôi hiểu mà. Cảm ơn Mai đã quan tâm và chăm sóc Nhài trong suốt thời gian qua. Vậy thời gian còn lại, tôi nhờ anh chăm sóc chị ấy. Tất nhiên rồi. Thôi, cũng tối rồi, tôi phải về đây. Ừ, vậy Mai về sớm nhé. Vinh đứng dậy gọi nhân viên trả tiền. Mai nói chuyện với Vinh xong thì trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần. Với con mắt sắc sảo và tinh đời của Mai, cô hiểu mình có thể đặt lòng tin ở Vinh được. Ngày chủ nhật, như lời đã hứa với chị gái, Mai đi lấy hàng trên thành phố rồi tạt qua Nhài luôn. Mai mang rất nhiều đồ thịt thà và cá tôm lên cho chị. Tuy chỉ thỉnh thoảng mới đến thăm, nhưng lần nào cô cũng mang rất nhiều thực phẩm tươi sống. Nhài rất tự hào vì cô em gái này. Mỗi lần Mai đến thăm, cô đều mang quà sang biếu hàng xóm. Thế nên mấy người trong xóm trọ này cũng đều rất quý Mai. Người ta không thể tin được Mai và Nhài lại là hai chị em gái bởi tính cách và ngoại hình vô cùng khác nhau. Mai nhanh nhẹn, mồm mép liến thoắng, gặp ai cũng cười cười nói nói, tính tình thẳng thắn, ăn nói bộc trực nhưng rất biết điều. Hoài ngồi nói chuyện với Mai vài câu rồi biết ý đi ra ngoài để hai chị em họ nói chuyện với nhau. Lúc này Nhài mới hỏi em, nào nói đi, hôm nay em lên đây có chuyện gì nào? Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, chuyện chị với mẹ hôm trước ấy. Chuyện mai mối ấy hả? Không phải, chuyện mẹ kêu chị mượn tiền của anh Vinh ấy, tôi biết hết rồi. Nhài nghe đến đây thì cười buồn, chị cũng không ngờ mẹ lại xúi chị như vậy. Mai nhìn thẳng vào mắt Nhài rồi nói, chị nghe lời tôi dặn đây này, từ nay nếu mẹ cứ đòi gửi thêm tiền chị không được gửi, cứ từ chối thẳng thừng cho tôi, cứ nói là con chỉ có bấy nhiêu thôi, không có hơn được. Dù anh Vinh có chủ động đưa tiền cho chị cũng không được gửi về cho mẹ. Tôi nói đây không phải vì ngại với anh Vinh, mà vì mẹ và chị càng chiều theo ý muốn của mẹ, mẹ phải càng được nước lấn tới. Chị cũng hiểu tính mẹ mà, bây giờ chị có người yêu, sắp tới sẽ lấy chồng và có gia đình riêng, chị phải quyết đoán lên, nếu không chị sẽ làm liên lụy đến anh Vinh và gia đình anh ấy, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hạnh phúc của chị sau này đấy, nhớ chưa? Mẹ có đòi hỏi gì nữa cũng không được đưa. Thực ra mẹ không có thiếu thốn gì đâu, tôi cũng thừa sức lo cho mẹ, nhưng tôi không cho là vì lý do này, chị hiểu ý tôi chứ? Nhài suy nghĩ một lúc rồi nói, chị biết mà, tôi cũng hiểu tính chị. Chị hiền quá nên dễ bị bắt nạt, nhưng từ nay chị phải thay đổi đi, không phải cứ cho tiền là tốt với mẹ đâu. Nếu chị không nói được thì cứ lờ đi để tôi ra mặt giúp cho. Ừ, chị biết rồi. Nhài nhìn em với con mắt biết ơn. Còn chuyện với anh Vinh ấy, nếu chị đã tìm hiểu kỹ rồi thì nhanh chóng cưới đi. Chị cũng gần 30 rồi đấy, không còn trẻ nữa đâu. Tôi thấy anh ta cũng là người đàng hoàng, đàn ông như thế mà còn độc thân là hiếm lắm. Chị phải biết nắm bắt cơ hội của mình. Cảm ơn em lúc nào cũng lo cho chị. Chị sẽ suy nghĩ những lời em nói. Ơn nghĩa gì, chị sống hạnh phúc vui vẻ tôi cũng mừng cho chị, chứ nhìn chị cứ khổ sở mãi tôi cũng xót lắm chứ. Mắt Nhài ướt nhòe vì câu nói của em gái. Mặc dù cô biết Mai rất thương mình, nhưng lần nào gặp Mai cô cũng không khỏi xúc động vì những hành động tử tế. Chủ nhật thấy con gái không về, bà Ngoan liền gọi điện cho Nhài. Nhài nhớ lời Mai dặn nên giả vờ có việc bận không về được. Bà Ngoan cứ nghĩ Nhài chắc là bận hẹn hò với Vinh nên cũng chẳng thắc mắc gì nữa. Nhài suy nghĩ rất nhiều về những điều Mai nói. Đúng thật là Mai nói rất có lý. Nhài quá nhu nhược nên đã để mẹ hết lần này đến lần khác đòi hỏi mà không biết cách từ chối. Đời cô đã vậy rồi, cô không muốn Vinh cũng bị liên lụy như lời Mai nói. Còn những đứa con của cô sau này nữa chứ, cô không muốn nó cũng đi theo vết xe đổ của mình, bị bà ngoại hắt hủi ghè lạnh. Về phần Vinh, anh cũng suy nghĩ rất nhiều những điều Mai chia sẻ một cách thẳng thắn với mình. Cô gái này quả thật là rất cá tính, nhưng mà thấu tình đạt lý. Cô ấy không ngại kể chuyện xấu của gia đình mình, phòng bảo vệ chị gái. Nghe Mai kể mà Vinh thấy thương Nhài quá. Người con gái này không biết đã chịu đựng bao nhiêu tổn thương. Tuổi thơ bị cơ cực như vậy, hèn gì mà cô luôn không sợ nguy hiểm bảo vệ người khác. Có lẽ đã đến lúc kéo cô ra khỏi đám bùn lầy đen tối của tuổi thơ kia rồi. Vinh đem chuyện này kể với dì Hoa. Dì nghe xong thì chỉ biết khóc. Dì khuyên Vinh hãy nghe lời Mai. Chính người thân trong gia đình của Nhài còn không chịu được sự bất công trong cách đối xử của bà Ngoan đối với Nhài nữa cơ mà. Có nghĩa là Nhài đã chịu khổ rất nhiều từ nhỏ rồi. Đừng để cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương gì nữa. Suy đi nghĩ lại thật chắc chắn, cộng với sự ủng hộ của dì Mai và Hoa, Vinh quyết định sẽ hỏi cưới Nhài, dù cô chỉ mới nhận lời làm người yêu với anh được vỏn vẹn một tuần mà thôi. Nhài buồn nhưng không kể chuyện của mẹ với Vinh. Vinh cũng không hỏi mà chỉ ngấm ngầm để tâm đến. Anh giảm bớt công việc, dành thời gian cho người yêu. Anh về sớm đưa cô đi chơi, có khi thì đi dạo phố xem phim, hoặc đi một nơi rất xa thành phố đến một nơi yên bình mát mẻ để cô thoải mái đầu óc và quên đi những nỗi buồn trước kia. Sau một tháng biết chắc mình đã suy nghĩ thật thấu đáo và sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Vinh ngỏ lời với Nhài muốn về quê cô để thăm bố mẹ. Nhài nghe Vinh nói vậy thì thấy bất an trong lòng lắm. Cô tưởng tượng đến cảnh mẹ cô không nghĩ đến thể diện của con gái mình mà hỏi vay tiền Vinh thì thật xấu hổ. Cô ngập ngừng rồi từ chối. Để từ từ đi anh. Vinh cũng ôn tồn nói. Cũng lâu rồi em chưa về nhà. Hơn nữa anh cũng có hẹn với hai bác và vợ chồng Mai là sẽ xuống chơi vào một dịp gần nhất rồi. Chẳng lẽ lại lỗi hẹn với họ lâu quá cũng không hay em ạ. Nhưng em... Nhài vẫn không yên tâm. Cô thật sự lo lắng về mẹ. Biết tính mẹ mình chẳng có lòng tự trọng đâu. Với bà, tiền là trên hết. Hơn nữa đối với Nhài, bà chẳng cần giữ thể diện làm gì. Nhài như một quả chanh, còn nước thì vắt, hết nước thì vứt bỏ mà thôi. Vinh hiểu hết những tâm tư của Nhài. Anh động viên người yêu. Nhài à, từ nay đã có anh ở bên cạnh em rồi. Gánh nặng trên vai em hãy chia sớt lên vai anh. Chúng ta cùng đi, em đừng lo sợ hay là lo lắng điều gì cả. Từ giờ, em không còn một mình nữa. Em không còn như trước kia, một mình chống chọi với cả thế giới. Chúng ta hãy chỉ nghĩ đến hiện tại và sau này thôi em nhé. Những chuyện quá khứ hãy để cho nó lùi xa. Em đừng nghĩ đến nó nữa. Mình hãy cùng nhau tiến về phía trước nhé em. Những câu nói dịu dàng như cơn gió mát thổi vào tâm hồn đầy bụi bặm và trống rỗng của Nhài. Cô biết mình chẳng có lý do nào để từ chối anh. Vâng, Vinh mỉm cười nắm chặt lấy tay cô. Vậy sáng chủ nhật anh qua đón em nhé. Vâng, Nhài khẽ gật đầu. Có lẽ bây giờ cô đã chấp nhận tựa đầu vào bến đỗ của mình rồi. Nhài gọi điện cho Mai, báo là chủ nhật mình và Vinh về. Mai đoán mình chắc chắn xuống đây để thưa chuyện cưới xin với gia đình mình, nên kêu chồng chuẩn bị sẵn sàng để sang nhà bà ngoại cho sớm. Bà ngoan nghe Vinh và Nhài về thì vui lắm. Chưa gì bà đã ra chợ, vênh cái mặt lên kiêu kỳ, đưa tin con gái sắp lấy chồng thành phố. Đương nhiên với tính cách của bà ngoan như vậy, chẳng có nhiều người ưa bà. Nhưng người ta lại thương Nhài và mừng cho cô. Thế nên họ gặp bà ngoan là kéo lại hỏi thăm rồi chúc mừng. Bà ngoan được thể càng kêu căng tợn. Cũng phải thôi, bà có hai đứa con gái, đều lấy chồng giàu có nhất nhì cái làng này. Nên á, mặt bà cứ nghênh nghênh lên trời, chẳng nhìn thấy dưới đất đâu nữa. Gớm, trông cái mặt bà ta tự đắc chưa kìa. Mấy bà xúm lại nói xấu bà ngoan khi bà vừa nhổm đít rời đi. Con mẹ ăn ở như vậy mà có hai đứa con gái tốt số thật. Đứa nào cũng lấy được chồng giàu, tu trí làm ăn. Nghe đâu á, thằng chồng con Nhài là dân trí thức đấy, là luật sư nổi tiếng trên thành phố lắm. Con bé đó cũng hiền lành, mặt mũi xinh xắn. Mỗi tội ngày nhỏ bị con mẹ chèn ép quá nên mới ở đến giờ. Chứ làng này con trai cũng theo nó đầy ra đấy chứ. Ở thì xem như là nó ăn ở hiền lành đi, nhưng mà tôi ghét cái con mụ ngoan ấy. Giờ lấy được rể quý như vậy, mụ ta lại càng được thể nghênh cái mặt lên thấy ghét. Cô Tám vẫn còn hậm hực với cái mụ mai mối lần trước không thành công nên ghét bà ngoan lắm. Cô vừa nói xấu bà ngoan, không còn từ gì có thể diễn tả. Vinh chở Nhài bằng xe ô tô về đến tận ngõ. Bà ngoan nghe nói con về nên đã sẵn sàng chuẩn bị đón tiếp rất chu đáo. Gớm, chưa bao giờ cái mặt bà lại rạng rỡ và đon đà ngọt ngào với Nhài như vậy. Cứ như cô là con gái yêu quý của bà vậy. Đây đây, cháu đậu xe dưới gốc cây xoài này cho mát nhé. Bà ngoan hối hả đi trước dẫn đường cho Vinh, đỗ xe dưới gốc cây xoài cổ thụ nhà bà. Vinh xuống xe trước rồi mở cửa cho Nhài. Hai người quay lại chỗ cốp xe rồi lấy ra đủ thứ quà biếu. Bà ngoan cứ dán mắt vào mấy bịch quà được gói ghém sang trọng. Cố nhìn xuyên qua xem nó là những thứ gì. Trời ạ, đến nhà bác chơi là được rồi, cần gì phải quà cáp cho tốn kém hả cháu? Miệng thì nói, nhưng tay vẫn đưa ra để xách hộ mấy túi quà vào nhà, rồi còn kêu thằng Đạt ra xách hộ anh chị nữa chứ. Hai đứa cứ ngồi đây, nghỉ cho mát nhé. Bà hồ hởi đón tiếp con gái và con rể tương lai như khách quý, rồi kêu ông vui xuống bếp làm con gà bà đã nhốt ra riêng từ tối hôm qua. Thằng Đạt hôm nay được nghỉ học nên nó cũng ở nhà. Thấy Mai mãi vẫn chưa đến, bà kêu con, mày sang nhà chị Mai, nói với nó là chị Nhài về rồi nhá. Bà vừa nói vừa nắm bấm điện thoại cho Mai, nhưng không thấy cô bắt máy. Vâng. Thằng Đạt nhảy tót lên chiếc xe đạp điện mà mẹ mua cho mấy tháng trước bằng tiền của Nhài, phi vút ra cổng, vừa hay đụng phải vợ chồng Mai. Đi đâu mà như ăn cướp vậy hả? Mai quát em khi thấy nó phi nhanh như bay, không chịu nhìn đường gì cả. Thì sang kêu chị chứ kêu ai. Mẹ bảo em sang báo cho chị biết chị Nhài và anh Vinh về rồi. Biết rồi. Mai gắt gỏng. Từ nay đi đứng phải nhìn đường nhìn cộ đấy. Đi từ trong ngõ mà cứ phóng như thế trốn không người vậy. Có ngày... Thằng Đạt nghe chị nó mắng thì quay đít đi vào. Sao mẹ kêu mày đi kêu chị Mai mà mày lại quay về hả thằng kia? Bà Ngoan thấy con trai vừa ra ngõ đã quay vào liền hỏi. Khỏi kêu, chị ấy đến rồi. Thằng Đạt bị chị Mai mắng nên tức nói nhát gừng. Mai nhìn thấy Nhài và Vinh đến thì cười nói. Hai người về sớm vậy, tôi tưởng muộn mới về chứ, nên cố bán hết cho xong ở chợ mới dọn đồ đi về. Bọn chị cũng vừa mới về thôi. Nhài thấy Mai thì đứng dậy đi về phía em gái. Vinh cũng dậy lịch sự bắt tay em rể. Chào Mai, chào Thắng nhé. Thắng cũng thân thiện bắt tay lại rồi ngồi xuống đối diện với Vinh nói chuyện. Mai mang thực phẩm xuống bếp rồi mới quay lên nhà nói chuyện với mọi người. Thấy cũng gần trưa rồi nên hai chị em thì thầm rủ nhau xuống bếp để nấu ăn. Thật ra là Mai muốn nói chuyện riêng với Nhài nên kéo chị gái xuống bếp nói chuyện cho tiện. Lâu rồi cả nhà mới có dịp tề tiệu đông đủ mà lại vui vẻ như vậy. Lúc còn là con gái, ngay cả Mai cũng chưa từng được cảm nhận cái không khí đầm ấm của gia đình như thế này. Đặc biệt là thái độ của mẹ đối với tất cả mọi người đều rất dễ chịu. Có phải như thế này tốt hơn không? Tại sao lại phải đối xử với nhau hằn học như kẻ thù vậy cơ chứ? Đúng là có những hạnh phúc giản đơn nằm trong tầm tay của mình mà không biết cách hưởng thụ. Bà Ngoan chính là như vậy. Thấy Nhài không nói gì đến chuyện cưới xin, Mai tỏ ý hỏi. Hai người dự định đến bao giờ thì cưới đây? Nhài nghe em gái hỏi vậy thì hơi xấu hổ. Cái này bọn chị cũng mới yêu nhau thôi, để từ từ đã em. Không phải hôm nay hai người dắt nhau về đây để nói chuyện này sao? Nhài ngạc nhiên giải thích. Làm gì có, anh Vinh nói là hôm trước có hẹn với mẹ và vợ chồng em về chơi, nên hôm nay rảnh rỗi bọn chị mới về nhà thăm thôi. Mai nghe Nhài nói vậy, biết ngay là Vinh chưa nói chuyện cưới xin với Nhài rồi. Cô cũng không đoán được hôm nay Vinh xuống đây là xin bố mẹ Nhài để được cưới cô. Nhưng Mai vẫn quyết tâm buôn vào cho anh chị, càng sớm càng tốt. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chị lớn tuổi rồi, cũng phải tính đến chuyện cưới xin đi là vừa, còn để sinh con nữa chứ. Thật lòng mà nói, Nhài cũng từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng không thấy Vinh ngỏ lời, nên cô nào dám nói chứ. Thấy Nhài có vẻ buồn, Mai nói tiếp. Giả sử anh Vinh hỏi cưới chị bây giờ, chị có đồng ý không? Chị... Nhài lại ấp úng. Lại vậy nữa rồi, chị không quyết đoán tí nào. Muốn chuyện gì là phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Chị đâu phải trẻ con nữa mà cứ ầm ầm ờ như thế. Nếu chị yêu anh ta thật lòng và cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy thì hãy tiến tới sớm đi, đừng trì hoãn nữa. Anh ấy là người tử tế, chị mà không nắm bắt lấy cơ hội này á thì có con khác nó nhào vô đấy. Lúc đó á, đừng cứ ngồi mà khóc tỉ ti với tôi đấy nhá. Mai nói nửa đùa nửa thật. Ừ. Nhài cười nhìn em gái gật đầu. Nhài đấm vào lưng chị một cái. Có thế chứ. Hai chị em nhìn nhau cười òa lên vui vẻ, rồi lại xắn tay áo lên nấu nướng. Hai chị em vừa tỉ tê nói chuyện, vừa sửa soạn loáng cái mà đã xong bữa cơm trưa. Cả hai đều là những cô gái đảm đang siêng năng, làm lụng từ nhỏ, nên mấy việc cố bản như thế này đối với họ dễ như trở bàn tay. Bữa cơm diễn ra trong không khí đầm ấm và vui vẻ. Vinh tỏ ra khá tự nhiên, tuy chỉ mới lần đầu ăn cơm cùng với gia đình bạn gái. Ông vui ban đầu cũng e dè vì thấy con rể tương lai học cao hiểu rộng, cách xa với một gã nông dân như mình. Nhưng sau đó thấy Vinh khá thân thiện, ông cũng cởi mở hơn. Ăn cơm xong, hai chị em Nhài dọn bát đũa xuống bếp dọn rửa. Mọi người ở trên nhà tiếp tục những câu chuyện còn đang dang dở trong bữa cơm của mình. Họ quen cái nếp đàn bà con gái ăn xong phải rửa dọn rồi. Vì thế mà khi Vinh đứng dậy chuẩn bị xuống phụ Nhài bê nồi niêu thì cô đã bấm tay anh kéo lại nói thầm. Anh cứ ở đây nói chuyện với bố mẹ và chú Thắng, để em và Mai dọn được rồi. Nhiều bát đũa thế hai người dọn sao xuể. Bà Ngoan nghe vậy cũng nói xen vào. Cháu cứ để hai đứa nó dọn cho. Chuyện dọn rửa là của đàn bà con gái, ai lại để đàn ông đụng tay đụng chân mấy việc bếp núc thế này. Không sao đâu bác, ở nhà cháu cũng thường giúp dì cháu rửa bát và nấu nướng mà. Hai em nấu nướng dọn rửa cả buổi rồi, bác cứ để cháu giúp một tay. Cháu không quan ngại mấy việc đàn ông hay đàn bà đâu ạ. Bà Ngoan thấy Vinh phản đối lại lời mình thì có chút không vui. Nhài liếc thấy mẹ như vậy thì vội bấm tay người yêu thì thầm. Nhập gia tùy tục, anh cứ để em. Vinh nghe lời người yêu ở lại nói chuyện tiếp với cả nhà. Mai rửa xong mấy cái bát, thấy mới hơn 1 giờ chiều, chưa đến giờ đi chợ nên cũng nấn ná ở lại với mẹ thêm ít nữa. Vinh đang nói chuyện dở với cả nhà, thấy người yêu từ dưới bếp đi lên, liền đứng dậy rồi đi ra, kéo tay Nhài lại chỗ mình. Anh trang trọng cầm tay Nhài, đứng trước mặt ông vui bà Ngoan nói. Thưa hai bác, cháu có chuyện quan trọng muốn thưa với hai bác ạ. Có chuyện gì thì cứ ngồi xuống rồi từ từ nói đi cháu. Ông Vui vẫy tay kêu Vinh ngồi xuống ghế. Vinh cúi đầu cảm ơn ông Vui nói tiếp: "Cháu cảm ơn bác, việc này rất quan trọng nên cho phép cháu được đứng dậy để tỏ tấm lòng của mình. Hôm nay đây, cháu cùng em nhài về nhà mình, trước là được ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình như lời đã hẹn, sau nữa là cho phép cháu được cưới nhài ạ." Vinh vừa dứt lời thì cả chục con mắt đều nhìn về phía anh, ngay cả nhài cũng ngạc nhiên không kém. Cô tròn mắt nhìn anh, luống cuống không biết nói sao, bởi vì chuyện này Vinh chưa từng bàn bạc với cô lúc ở trên thành phố. Bàn tay nhài nhúc nhích trong tay anh, cô định nói gì đó, nhưng Vinh đã giằn tay cô xuống, rồi nắm chặt lại như để khẳng định tình yêu của hai người đã đến thời kỳ chín muồi. Sau giây phút lặng im vì ngạc nhiên thì Mai lên tiếng trước: "Thế thì tốt quá còn gì, chúc mừng anh chị nhé." Mai nhìn Vinh với ánh mắt biết ơn, Vinh khẽ gật đầu như hiểu ý cô và cảm ơn Mai đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho anh sớm nói ra quyết định này. Bà Ngoan thấy vậy cũng hùa vào: Phải đấy, nhài năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" "Tính tuổi âm là 27 mẹ ạ." Mai khẽ nhắc nhẹ: Phải rồi. Bà Ngoan hơi ngượng với mọi người vì mình là mẹ mà lại không nhớ tuổi của con gái, trong khi Mai là em gái còn nhớ được tuổi của chị. Bà giả vờ bấm nốt ngón tay tính toán gì đó rồi nói tiếp: "Cưới năm nay thôi, sang năm Phạm Kim lâu không cưới được. Mai nó nói đúng đấy. Hai đứa chuẩn bị đi, để mẹ đi coi ngày tháng cho. Mẹ biết nhà thầy bói này xem hay lắm." Bà Ngoan hồ hởi khoe. Mai nghe thấy đến từ thầy bói liền xa sầm mặt mày nhìn mẹ. Cô vẫn còn căm mẹ lắm vì cái tội bà nghe lời thầy bói mà đổ hết tội lỗi lên đầu nhài. Nhưng bây giờ nhà đang có khách, với lại cũng đang có chuyện vui nên cô không tiện nói ra. Cô giả vờ xen vào câu chuyện để gạt cái thầy bà mà bà Ngoan đã nhắc đến: "Anh chị xem thời điểm nào thích hợp tiện cho công việc của hai người thì cứ tổ chức. Chuyện cỗ bản phông bạt ở dưới này tôi lo hết cho." Phải đấy, Mai nói chuyện lo cỗ bản cho người ta. Hai đứa cứ yên tâm, để em nó lo cho." Bà Ngoan không hiểu ý tứ của Mai mà vui vẻ tán thành ý kiến của cô ngay. Vinh hơi bất ngờ vì công việc của mình thuận lợi như vậy. Anh nắm chặt tay nhài. Hai người cảm nhận được luồng hạnh phúc đang chuyển qua nhau. Vậy là từ bây giờ họ chính thức được là của nhau rồi. Ngay hôm đó Vinh báo tin vui này với dì Hoa. Dì Hoa mừng quá liền báo luôn tin Vinh sắp cưới vợ cho họ hàng hai bên. Vinh cũng dẫn nhài đến để ra mắt bên nội, báo cáo chuyện hệ trọng của mình. Ông bà nội và các chú các cô mừng lắm. Họ chuẩn bị đầy đủ sính lễ để đi hỏi cưới cho đứa cháu trai đích tôn của dòng họ này. Đám cưới của Vinh và nhài diễn ra ngay sau đó một tháng. Để chủ động ngăn chặn không cho bà Ngoan mê tín nghe thầy bà dởm phán bừa, cô đích thân cùng nhài đi với mẹ đến một nhà người thầy xem ngày mà Mai hỏi thăm được. Họ cưới vào một ngày đầu thu mát mẻ. Đám cưới của nhài không phải là lớn nhất trong làng, nhưng lại là đám cưới đông nhất. Khi nhà trai đến đầu làng thì bên đàng gái đã đông kín người. Vì không ngờ đám cưới lại đông như vậy nên họ cũng không kịp bố trí người ra dẹp đường, thành ra phải vất vả lắm. Đoàn xe rước dâu đàng trai mới mở đường và được đến cổng nhà cô dâu. Đoàn xe con dừng cổng tân hôn, chú rể bước xuống xe. Một đoàn trai bê cháp đứng ngay ngắn nhường đường cho đoàn bô lão đi trước. Người ta mới chỉ nghe nói Vinh là người thế nào, chứ chưa nhiều người biết mặt. Hôm nay được tận mắt nhìn thấy Vinh, họ mới trầm trồ thốt lên: không ngờ Vinh lại còn trẻ và đẹp trai đến vậy. Cứ như là tổng tài từ trong chuyện ngôn tình bước ra hái chúng mày nhỏ. Mấy cô gái chơi chồng há hốc miệng nhìn theo chú rể ước ao. Mấy đám phụ nữ thì truyền tai nhau thì thầm: con nhài nhá, đúng là lọ lem gặp hoàng tử. Thì nó cũng đẹp chứ có xấu gì đâu. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà không đến mức sắc nước hương trời để lấy được cái người như cái anh luật sư kia. Quả thật là con nhài như chuột sa hú gạo. Khối đứa con gái còn đẹp còn trẻ hơn mà chả lấy được người như anh ta đâu. Thì người ta đã nói là giỏi giang xinh đẹp không bằng may mắn cơ mà. Đấy đấy, mấy đứa con gái nhìn mà học hỏi nhá. Cứ vội yêu đương cho sớm vào, rồi lấy chồng cho khổ thân ra. Cứ như chị nhài ấy, muộn muộn một tí lại chắc ăn. Vài bà đứng nhìn Vinh rồi nhắc nhở con gái: công nhận na cơ nhà chú rể hoành tráng thật, hơn hẳn na nhà chồng con Mai. Một chàng vỗ tay rào rào khi MC đọc tên bố mẹ chú rể và cô dâu đứng lên phát biểu. Dì Hoa cùng một người chú bên nội đại diện cho bố của Vinh đứng bên cạnh. Tuy không còn bố mẹ nữa, nhưng Vinh lại có cả hai bên nội ngoại đến dự rất đông đủ và hoành tráng. Sau lời phát biểu của chú Vinh thì đến bên đằng gái, bà Ngoan thay mặt cho họ hàng bên gái đứng lên phát biểu nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Bà súng xính trong bộ áo dài màu đỏ thêu hoa kim tuyến óng ánh, tóc búi cao, gương mặt đẹp rạng rỡ. Đúng là khi trang điểm son phấn vào, bà Ngoan vẫn còn đẹp lắm. So với hai cô con gái, tuy bà có luống tuổi hơn nhưng chẳng hề kém cạnh. Mặt bà lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa, vô cùng tự hào về đứa con gái này. Nhài chưa từng được mẹ yêu ái trân trọng mình đến vậy. Cô hạnh phúc đến rơi nước mắt nhìn mẹ. Cái khao khát của một đứa con luôn bị bỏ rơi, khinh rẻ, lần đầu được mẹ coi trọng và nâng niu, khiến như đang trong giấc mơ vậy. Giây phút này đây, cô thấy mình thật có giá trị trong mắt mẹ. Giá mà trước đây mẹ cũng đối xử như bây giờ thì chắc chắn cô là người hạnh phúc nhất thế giới này. Có đứa con nào mà không hạnh phúc khi được là niềm tự hào của mẹ chứ? Nhài thầm mường tượng cái cảnh mẹ cầm tay cô dắt cô đi khoe với cả làng. Không phải bây giờ mà là cô bé Nhài nhút nhát gầy nhom cách đây 20 mấy năm. Ngày Chính Vinh thấy vợ khóc cũng không biết chính xác là vì lý do gì. Anh chỉ nghĩ rằng cô gái nào lúc xa gia đình để về nhà chồng cũng đều có cảm giác như vậy. Anh khẽ đưa tay mình chấm nước mắt cho cô rồi siết chặt lấy bàn tay vợ. Như vậy là từ nay anh đã có thể đường đường chính chính bên cạnh để bảo vệ cô rồi. Sau màn chào hỏi cảm tạ của hai bên đối với khách mời, bà Ngoan nổi hứng ở lại sân khấu hát một bài hát để mừng ngày cưới của con. Bà vừa cất tiếng hát, cả hội trường ồ lên. Giọng bà cao vút, tiếng hát trong trẻo như oanh vàng. Ngày còn là con gái, bà cũng có tham gia đội hát chèo của xã. Phải công nhận bà Ngoan đúng là có cả thanh lẫn sắc. Như thế này hỏi làm sao mà đàn ông không mê mệt bà cho được cơ chứ. Bài hát kết thúc là một tràng vỗ tay vang dội cổ vũ cho bà Ngoan. Họ còn khích lệ bà hát thêm một vài bài nữa để chiêu đãi mọi người. Bà lại càng được thế để thể hiện mình. Có nhiều đàn ông dù có vợ rồi, nhìn bà Ngoan vẫn đầy ao ước. Gương mặt cứ đờ đẫn hẳn ra dù đang ở bên cạnh. Nhìn cái gì mà nhìn? Một bà vợ cáu tiết xỉa sói chồng một cái khi ông ta cứ nhìn bà Ngoan chằm chằm mà rớt nước miếng. Đám phụ nữ càng trông thấy bà Ngoan như vậy thì lại càng chướng tai gai mắt. Vốn bà Ngoan cũng chẳng được lòng người cái làng này rồi. Họ ghét bà một phần vì cái tính tranh chua ngoa ngoắt, một phần cũng vì cái vụ cặp kè với tên chủ tịch xã trước kia để chiếm căn nhà. Tuy rằng sau khi lấy ông Vui, bà đã không còn cặp kè với ai nữa, nhưng một khi đã có vết nhơ thì làm sao có thể rửa sạch được chứ. Sự thể hiện quá lố của bà Ngoan khiến mấy người phụ nữ trong làng dù không quen biết cũng cảm thấy ngứa mắt lắm, nhất là những người đã từng va chạm với bà. Chồng cái mặt đó, giả tạo chưa kìa. Gớm, ngày xưa ai chả biết mụ ta đối xử với con bé Nhài như con ghẻ ấy. Thế mà bây giờ à, bày đặt. Một bà bĩu môi nói với người bên cạnh. Công nhận đấy, bà ta diễn giỏi thật, chứ tốt đẹp gì cái thứ đàn bà đấy, toàn nhăm nhe chồng người ta. Ai biểu cái số bà ta sướng đẻ được hai đứa con gái nở mày nở mặt. Chắc bà ta tu cả 9 kiếp mới được như vậy. Chứ kiếp này bà ta sống thế thì sao được gọi là tạo phúc chứ. Có mà tạo nghiệp thì có. Ôi giời, đời còn dài, chưa biết ở đâu. Các bà cứ trống mắt lên mà coi. Thôi thôi thôi mấy bà ơi, hôm nay đám cưới con nhà người ta, làm gì mà chủ người ta ghê vậy. Một người nghe người ta nói xấu bà Ngoan nhiều quá không chịu nổi nên đã lên tiếng can lại. Bà coi thì bà coi đi, ai bắt bà nghe làm gì cho rác tai. Một bà trông có vẻ dữ dằn, thấy người phụ nữ kia bênh vực bà Ngoan thì quát lại. Mấy bà đang nói xấu bà Ngoan cũng hùa vào, chắc là đang thèm muốn được như bà ấy chứ gì. Gớm, nói gì là nói vậy thôi chứ, có cho tôi cũng chả thèm. Cái loại đàn bà cả đời đi mồi chài đàn ông chả hết thế kia thì tốt đẹp cái gì. Họ lại hùa vào nói những câu chối tai về bà Ngoan. Tuy nó không hề sai nhưng thực sự nghe rất khó chịu. Trong khi một số người thật sự muốn đi xem đám cưới và chúc mừng cho Nhài, đương nhiên không thích mấy lời này một chút nào. Người phụ nữ kia biết không thể nói lại đám đông nên đành lặng lẽ rút lui. Đuổi được người không cùng phe phái đi chỗ khác, họ lại bàn tán về bà Ngoan khí thế hơn. Chuyện quá khứ xấu xa của bà Ngoan cứ thế lại chuyển tai nhau sống lại. Chỉ khổ thân Nhài trong đám cưới, đáng ra sẽ được nghe những lời khen ngợi chúc mừng, thì trong cái không khí ấy lại lẫn lộn giữa những lời nói không hay, thậm chí là chửi rủa, chù dập mẹ mình. Cũng không trách được, vì người ta đi đám cưới vì tò mò là chính, chứ người thật lòng đi chúc mừng cho Nhài không đông đến vậy. Sau đám cưới, Nhài nghỉ hẳn công nhân rồi đi học may, hoàn thiện thêm tay nghề để mở một tiệm may vốn. Vốn tính cần cù chịu khó ham học hỏi, lại yêu thích công việc may vá từ bé, nên Nhài may đồ rất đẹp. Mới đầu cô nhận may đồng phục cho mấy em học sinh, rồi sau đó may cho mấy người hàng xóm xung quanh, cũng có việc lai dai đỡ buồn. Váy áo của cô cũng đều tự may hết. Dì Hoa cũng rất thích những mẫu váy áo do cháu dâu may, vì nó rất vừa vặn và hợp thời. Mấy người bạn của dì quanh khu phố thấy dì mặc đẹp quá, hỏi thăm mới biết là do Nhài may. Họ đổ xô đến tiệm may của cô đặt hàng. Thế là lượng khách của Nhài ngày càng tăng lên. Cứ tưởng ở nhà may cho vui thôi, nhưng không ngờ tiền kiếm được còn cao hơn cả đi làm công nhân tăng ca nữa. Sau ngày cưới, Vinh giao hết tiền cho vợ quản lý. Ban đầu Nhài hơi ngợp vì số tiền tiết kiệm và khối bất động sản mà Vinh nắm trong tay khá lớn. Thẻ ATM của Vinh cũng đều giao hết cho vợ. Cô chưa bao giờ nhìn thấy số tiền và khối tài sản lớn như vậy, chứ đừng nói là nắm cái gì đó trong tay. Anh cứ giữ đi, dù sao thì đây cũng là tài sản do anh tự kiếm ra trước khi cưới em mà. Vinh thấy vợ có vẻ khách sáo với mình nên giải thích. Của chồng cũng là của vợ thôi. Anh cố gắng làm việc chăm chỉ, xây dựng sự nghiệp, cũng chỉ mong sau này vun vén cho tổ ấm gia đình của mình. Bây giờ có em rồi, anh có thể san sẻ gánh nặng này cho em. Em đừng nói là em không muốn gánh vác gia đình cùng với anh đấy nhá. Nhưng mà em... Thấy vợ vẫn còn lăn tăn, Vinh ôm vợ vào trong lòng rồi nói. Thôi nào, nghe anh, từ nay em phải học làm người quản lý tài chính cho anh. Anh chỉ việc đi làm và đưa tiền cho em thôi. Chuyện còn lại trong nhà nhờ cậy vào em cả đấy. Em muốn chi tiêu cái gì thì tùy em, quyết định không cần phải hỏi ý kiến của anh. Anh biết em là mẫu người phụ nữ của gia đình nên sẽ vun vén tốt cho tổ ấm của hai chúng ta. Anh tin em như vậy, chẳng lẽ em lại không tin anh một chút nào sao? Bị thuyết phục như vậy rồi, Nhài không còn lý do để từ chối nữa. Cô thấy mình thật hạnh phúc biết bao. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Sao lại nói thế? Anh không tin vợ mình, chả lẽ đi tin cô hàng xóm sao? Vinh cố ý chọc Nhài để cô cảm thấy thoải mái hơn. Thật mà, từ trước đến nay em cứ sống nép như một con sên trong vỏ ốc, không dám thò đầu ra ngoài. Thậm chí em còn nghĩ bản thân là một thứ vô dụng nhất trên đời này. Chẳng có ai tin tưởng em, chẳng có ai thấy giá trị của em cả. Ngay cả em cũng thấy mình như vậy. Cho đến khi gặp anh, anh đã vén khoảng mây mù trước mắt em, cho em nhìn thấy ánh sáng, thấy cuộc đời này vẫn tươi đẹp. Anh không chỉ là người chồng mà là một người thầy của em đó. Em không biết sau này chúng ta sẽ ra sao, nhưng thực sự bây giờ ấy, em mang ơn anh lắm. Rất ít khi Nhài bày tỏ nỗi lòng của mình với Vinh như thế này, bởi vì Nhài sống nội tâm khép kín, không muốn làm phiền đến ai đó. Có lẽ niềm tin của anh đã khiến Nhài từ từ mở lòng với chồng. Chúng ta cùng cố gắng vợ nhé. Anh cũng sẽ nhiều thiếu sót lắm đấy, cũng cần em sửa chữa. Có đôi lúc cũng phải dựa vào em. Cả hai chúng ta đều có một cuộc đời không bằng phẳng. Mình cùng đi bù đắp và hoàn thiện cho nhau em nhé. Anh rất có lòng tin về tình yêu của chúng mình. Không phải tự dưng mà cho đến bây giờ chúng ta mới được gặp nhau đâu. Em hiểu. Nhài rúc đầu vào trong ngực chồng, cảm giác mình nhỏ bé trong lòng anh. Thực ra người phụ nữ nào chẳng muốn được chở che bởi một người đàn ông có một bờ vai vững chắc và rộng rãi. Chiều chồng đi làm, dì Hoa đi chơi với bạn, còn mỗi mình Nhài đang may quần áo ở nhà thì có tiếng xe ô tô đậu ở cửa. Nhài không để ý nên mải mê may đồ. Một lúc sau thì tiếng chuông cửa reo lên. Nhài đứng dậy đi ra mở cửa. Một cô gái trẻ rất xinh đẹp đứng trước cửa nhà cô. Cô ta mặc một bộ váy đỏ bằng lụa, bó sát, xẻ cao đến tận đùi, để lộ đôi chân thẳng tắp trắng muốt không tì vết. Trông chẳng ăn thua gì mấy cô người mẫu ở trên TV. Thấy Nhài, cô ta mới gỡ chiếc kính đen trên mặt mình ra rồi nhìn. Chào cô tìm ai ạ? Anh Vinh có nhà không? Cô gái phớt lờ câu hỏi của Nhài. À, anh Vinh ạ? Anh ấy đang ở văn phòng luật sư rồi. Cô có biết địa chỉ không để tôi cho địa chỉ văn phòng luật sư của anh ấy? Nhài tưởng đó là khách của Vinh nên rất vui vẻ và nhiệt tình. Tất nhiên là tôi biết địa chỉ của anh ấy, rất rõ là đằng khác. Nói đoạn cô ta gài cái kính râm lên cổ áo rồi nói tiếp. Thực ra hôm nay tôi đến đây là để gặp chị. Tôi đoán chị là vợ của anh Vinh, đúng không? Cô gái nói rất tử tốn, nhưng giọng điệu thì khinh khỉnh, có vẻ coi thường người khác. Nhài có chút bất an khi cô gái này nói đến tìm mình, bởi cô chưa từng gặp gỡ cô ta. Thấy Nhài có vẻ chần chừ, cô gái hất hàm nói. Sao thế? Không định mời tôi vào trong nhà à? Nhài chưa kịp lên tiếng thì cô gái đã tự mình gạt Nhài sang một bên, rồi đi thẳng vào nhà, như thể đây là nhà của cô ta vậy. Nhài không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, bởi cô không rõ cô gái này là ai và đến đây với mục đích gì. Nhưng cái thái độ như thế này hoàn toàn khiến Nhài không thiện cảm. Cô đi lướt nhanh cho kịp cô gái kia, rồi chặn cô ngay trước khi cô ta bước vào nhà. Khoan đã, tôi vẫn không biết cô là ai nên mời cô đứng lại cho. Cô gái khựng lại vài giây nhìn Nhài. Cô yên tâm, trông tôi như thế này á, chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo hay cướp giật của ai đâu. Hơn nữa, tôi cũng từng là khách thân thiết của nơi này đấy. Cô ta quan sát ngôi nhà một lượt rồi nói. Xem ra cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Nghe giọng cô ta, Nhài có thể đoán ra được mối quan hệ gì đó với gia đình Vinh mà cô chưa biết. Sợ là mất lòng khách của chồng nên Nhài nhượng bộ mời cô ta vào. Nhà lịch sự rót nước rồi đưa ra trước mặt cô gái. Cô uống nước đi. Cô gái không thèm nhìn cốc nước trên tay Nhài, mà nhìn chằm chằm lên bức ảnh cưới được phóng to, treo trang trọng ở một góc thoáng đãng trong phòng khách. Nhài cảm nhận cái sát khí toát ra từ người cô gái này nên hỏi luôn: cô đến gặp tôi có chuyện gì vậy? Cô gái liếc nhìn Nhài chằm chằm từ đầu đến chân rồi nói tiếp: thật ra cũng không có chuyện gì để nói cả, chỉ là tôi muốn biết mặt mũi chị như thế nào mà thôi. Những câu nói của cô gái ấy thốt ra khiến Nhài rất khó chịu. Tôi có thể biết cô là ai được chứ? Tất nhiên là được. Tôi là Hồng Nhung, người yêu cũ của anh Vinh. Gương mặt Nhài thoáng tái lại. Cô chưa từng nghe chồng kể về người yêu cũ của anh. Tất nhiên cô biết một người xuất sắc như Vinh sẽ có nhiều cô gái để mắt tới. Cũng có thể anh đã có vài mối tình trước đó khi đến với cô. Điều này hoàn toàn là dễ hiểu. Nhưng một cô gái đã là người yêu cũ mà dám hoanh hoang đến tận nhà người ta lên mặt thế này thì đúng là chuyện cô không ngờ. Thật ra trong lòng Nhài cũng có chút tự ti khi thấy dáng vẻ của cô gái này với mình hoàn toàn khác xa nhau. Có thể nói là một cách biệt một trời một vực. Cô ta xinh đẹp và trẻ trung hiện đại, có vẻ như cũng có học thức. Nhưng dù thế nào, bây giờ cô cũng là vợ của Vinh rồi. Tất nhiên cô không thể để người ta hạ nhục mình được. Vâng, vậy bây giờ cô đã nhìn thấy mặt tôi rồi thì có thể về được chưa ạ? Tôi cũng không có gì muốn nói với cô đâu. Cô gái cười khẩy một cái. Xem ra chị cũng chẳng phải loại con gái nhà quê hiền lành, ngoan ngoãn như người ta đồn nhỉ. Nhài hơi nóng mắt khi bị cô gái ở đâu đến tự tiện đi vào trong nhà mình lại còn khiêu khích cô. Tôi có hiền lành ngoan ngoãn hay quê mùa ấy thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Có chứ, rất liên quan là đằng khác. Hồng Nhung nhìn chằm chằm vào Nhài như thách thức. Tôi cứ nghĩ là anh Vinh bỏ tôi để lấy một người xứng đáng hơn tôi chứ. Không ngờ gặp cô rồi tôi mới biết cô chả được cái điểm gì. Thậm chí với cái mác là một cô gái quê cũng chẳng có. Nhan sắc tầm thường, tuổi tác chắc cũng không còn trẻ. Lại chỉ là một cô thợ may. Tôi chả hiểu anh Vinh anh ta nhìn thấy cô được ở điểm nào mà rước về. Nhài đứng đơ người vì những câu nói xúc phạm của Hồng Nhung đối với mình. Tất nhiên là những lời cô ta nói hoàn toàn chính xác. Chính vì chính xác nên cô mới cứng miệng không nói được lời nào. Chút tự vệ yếu ớt cuối cùng của Nhài đã không còn nữa. Hai bàn tay cô run lên. Đương nhiên là xứng đáng, rất xứng đáng là đằng khác. Một giọng nói oang oang từ ngoài cửa vang vọng. Dì Hoa mặc bộ đầm do chính tay Nhài may, đĩnh đạc bước vào trong nhà, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Hồng Nhung. Hóa ra là dì Hoa, lâu rồi không gặp, trông dì có vẻ khác xưa nhỉ. Dì Hoa ngồi xuống bên cạnh Nhài, rồi bỏ chiếc túi sách xuống ghế nhìn Hồng Nhung cười. Còn cô ấy thì có vẻ như không thay đổi cái gì. Hồng Nhung chẳng có việc gì là lo sợ khi nhìn thấy dì Hoa cả. Cô ta vẫn ngang nhiên nói tiếp. Đấy ấy, là dì nhìn thấy thôi, chứ cháu cũng thay đổi nhiều lắm. Thay đổi gì thì tôi không biết, nhưng mà cái tính cách hống hách, kiêu căng, ăn nói ngang ngược, thiếu tôn trọng người khác thì vẫn còn nguyên đó. Dì Hoa biết chắc Hồng Nhung đã xúc phạm Nhài điều gì đó rồi. Cô gái này không nên ở lâu trong nhà mình. Bình thường dì Hoa khá là hiền, nhưng hôm nay bỗng dưng dì trở nên vô cùng ghê gớm. Nói đi, hôm nay cô đến đây có việc gì? Cũng không có việc gì, lâu rồi mới về nước, cháu chỉ đến đây để thăm dì và anh Vinh thôi. Dì Hoa biết thừa Nhung đến đây để khiêu khích Nhài mà thôi. Dì liền cầm lấy tay Nhài rồi nói, nếu cô đã đến rồi thì tôi tiện cũng báo cho cô một tin vui luôn. Vinh nó đã cưới vợ, đây là Nhài, vợ nó. Tôi nghĩ cô là người học cao, đi đây đi đó nhiều chắc nên biết điều. Vinh đã có nơi có chốn rồi, cô nên tránh xa nó ra. Càng không nên tìm hiểu về những gì liên quan đến thằng Vinh nữa, bởi vì cô càng biết nhiều thì sẽ càng thấy tức tối mà thôi. Không, cháu không hề tức tối điều gì đâu, thậm chí cháu thấy rất là vui. Cháu cứ nghĩ anh Vinh tuyệt tình với cháu là để cưới một cô gái hơn cháu về mọi mặt cơ. Không ngờ chỉ là một cô gái tầm thường, giá trị thấp thế này, đương nhiên là cháu rất vui rồi. Nhài cô nắm chặt tay để dằn mình trước lời châm chọc của Hồng Nhung. Dì Hoa biết Nhài đang rất ấm ức, bà nắm chặt lấy tay cháu dâu an ủi rồi thùng thẳng nói tiếp. Tôi không được đi học nhiều, nhưng cũng có nghe người ta nói cái câu thế này: đẹp mà được yêu chỉ là một người bình thường, còn người không đẹp mà được yêu đó mới là nữ hoàng. Trong trường hợp này ấy, cô biết ai có giá trị hơn ai rồi chứ? Hồng Nhung sa sầm mặt lại nhìn dì Hoa hằn học. Dì Hoa bỗng phá lên cười. Thôi, tôi đã nói rồi, cô đừng có tìm hiểu về thằng Vinh làm gì, sẽ khiến cô tức ói ra máu đấy. Mời cô về đi cho, nhà này hoàn toàn không chào đón cô. Nói xong, dì đứng lên trước rồi cầm chiếc túi Dior sang trọng của Hồng Nhung dí vào người cô ta. của cô đây. Hồng Nhung hầm hầm mặt mày, khỏi. Cô ta vùng vằng giật cái túi từ trên tay dì Hoa, kéo kính rồi ra về trong cơn tức tối mà không thể làm được gì. Nhài đi theo Hồng Nhung đóng cổng lại. Cô quay vào nhà, gương mặt vô cùng ảo não. Thực sự cô rất muốn khóc. Dì Hoa đang ngồi ở bàn uống nước chờ cô. Dì đoán biết Nhài đã chịu ấm ức vì Hồng Nhung nhiều, liền kéo cô ngồi xuống bàn. Cháu đừng nghĩ ngợi những điều con bé đấy nói. Vâng, Nhài khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn tổn thương vì những lời sỉ nhục của Hồng Nhung. Quả thực trong sâu thẳm lòng cô tự thấy mình không bằng một góc của Hồng Nhung thật. Dì Hoa nhìn thái độ của Nhài, biết cô vẫn còn buồn nhiều, nên đã kể lại mọi sự việc về mối quan hệ giữa Hồng Nhung và Vinh cho Nhài nghe. Chắc cháu chưa từng nghe thằng Vinh nhắc đến nó phải không? Vâng ạ, cháu chỉ nghe ngấy nói qua loa rằng đã từng trải qua hai mối tình. Một mối tình từ thuở học trò trong sáng và một mối tình chia tay cách đây 3 năm rồi. Ảnh chỉ kể vậy thôi chứ không kể thêm gì nữa. Dì biết mà, cháu hiểu vì sao thằng Vinh không bao giờ nhắc đến con bé ấy không? Vì sao vậy hả dì? Dì Hoa đưa cho Nhài một cốc nước rồi chậm rãi kể lại. 3 năm trước Vinh và Hồng Nhung yêu nhau. Hồng Nhung là em gái của một người bạn Vinh. Vì thích Vinh nên Hồng Nhung đã nhờ anh mình mai mối. Lúc đầu thấy Hồng Nhung cũng trẻ trung xinh xắn hoạt ngôn, cộng với mối quan hệ thân thiết với cậu bạn, nên Vinh cũng dần dần cảm mến, rồi hai người yêu nhau. Khi Vinh dẫn Hồng Nhung về nhà ra mắt, dì Hoa cũng rất thích. Dì không có ý kén cá chọn canh ai cả, miễn là người cháu mình thương thì dì cũng thương. Tình yêu giữa Vinh và Hồng Nhung tiến triển một cách thuận lợi, không có bất kỳ một trở ngại nào. Bên gia đình Hồng Nhung biết rất rõ, nên đương nhiên họ rất ưng anh. Hai người còn suýt tính đến chuyện kết hôn. Dì Hoa cũng chuẩn bị sẵn sàng về để đón cháu dâu rồi. Nhưng gần đến ngày kết hôn thì Hồng Nhung bất ngờ đề nghị với Vinh rằng cô muốn ở riêng, không muốn ở cùng dì Hoa. Sau khi cưới, họ sẽ dọn ra ở riêng trong một khu chung cư cao cấp mà bố mẹ Hồng Nhung cho làm của hồi môn. Đương nhiên là Vinh phản đối ý kiến này. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ bỏ rơi dì Hoa để đi tìm hạnh phúc riêng. Hồng Nhung biết không thể thuyết phục được Vinh nên đã đến để gặp riêng dì Hoa nói chuyện. Hồng Nhung đặt thẳng vấn đề với dì Hoa. Từ trước đến giờ cô chưa từng có ý nghĩ sẽ lấy chồng và sống chung với bố mẹ chồng. Huống hồ dì Hoa chỉ là dì chứ không phải là mẹ của Vinh. Vì vậy cô đề nghị dì Hoa dọn ra ở riêng. Cô sẽ cho dì một số tiền để mua một căn nhà nhỏ. Tất nhiên chuyện này không được để Vinh biết. Dì buồn lắm nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cháu trai, nên đã chủ động nói chuyện với Vinh rằng không muốn ở chung với vợ chồng anh. Dì muốn ra ngoài cho cuộc sống tự do. Nhưng Vinh sống với dì từ nhỏ nên thừa hiểu tính dì. Dì không chồng không con, hy sinh tất cả ở vậy để nuôi Vinh khôn lớn. Đối với dì, Vinh còn hơn một đứa con ruột. Chẳng có lý do gì mà lại không muốn sống cùng Vinh cả, trừ một lý do duy nhất, đó chính là Hồng Nhung. Vinh đã gặng hỏi dì và biết được sự thật. Anh ngay lập tức chia tay với Hồng Nhung ngay. Anh cũng nói thẳng với cô, nếu phải lựa chọn giữa Hồng Nhung và dì Hoa, anh sẽ chọn dì chứ không chọn cô. Hồng Nhung bị Vinh nói lời chia tay thì ngay lập tức trở mặt đến tận nhà dì Hoa để chửi rủa dì. Cô ta nói dì là vật cản đường phá vỡ hạnh phúc của cháu trai. Thật chẳng may cho cô ta, Vinh bất chợt nóng ruột quay trở về nhà và chứng kiến tất cả. Và cuộc tình giữa anh và Hồng Nhung từ đó không thể cứu vãn được nữa. Nhài nghe xong câu chuyện dì Hoa kể, chỉ biết im lặng cúi đầu. Dì Hoa cầm lấy tay Nhài rồi nói, giờ thì cháu biết Vinh nó là người như thế nào rồi chứ. Vì vậy cháu đừng tự ti về bản thân mình. Cháu có rất nhiều giá trị hơn hẳn cô ta. Vinh không phải là đứa ngu xuẩn. Không phải nó bỏ qua rất nhiều cô gái ngoài kia để cưới cháu đâu. Mặc dù nó không yêu nhiều, nhưng trải qua một cuộc tình, nó thấy thất vọng về những cô gái thời nay. Chính vì thế trong một thời gian dài, nó chẳng yêu đương ai cả. Lúc đầu dì cũng buồn và tự trách mình nhiều lắm, vì nghĩ vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của nó. Nhưng sau khi biết được nó thầm thương một cô gái và được gặp cháu, dì biết là nó đã có một lựa chọn của đời nó rồi. Thứ khác dì có thể không chắc chắn, nhưng có một thứ dì chắc chắn, đó là tình cảm của thằng Vinh. Nó yêu cháu và cũng thương cháu nữa. Hai đứa là hai mảnh ghép hoàn hảo mà ông trời đã cố tình xe duyên. Dì tin các cháu sẽ hạnh phúc. Không có gì có thể chia rẽ tình cảm của hai đứa đâu. Chuyện con bé đó đến đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng cho dù nó có cố tình làm chuyện gì thì chắc chắn thằng Vinh cũng sẽ bảo vệ cháu, bảo vệ tình yêu của nó. Cháu yên tâm nhé. Nhài vừa xúc động vừa cảm phục về tình cảm của Vinh dành cho dì của mình. Vâng, cháu hiểu ạ. Cháu cảm thấy thật sự rất may mắn khi được gả vào trong nhà mình. Thật sự từ nhỏ cháu đã thiếu thốn tình cảm gia đình, cho nên cháu rất trân trọng mỗi mối quan hệ. Cháu có phần yếu đuối và tự ti trong chuyện tình cảm. Cháu yên tâm, thằng Vinh sẽ bù đắp cho cháu tất cả những thứ đó. Vâng ạ. Thôi giờ đi theo dì nào. Đi đâu hả dì? Đi spa với dì. Ôi cháu không đi đâu. Nhài nghe nói đến spa thì lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Dì Hoa nhìn Nhài nói một cách nghiêm túc. Có điều này dì muốn nói với cháu lâu rồi, nhưng hôm nay tiện thể về việc con bé Hồng Nhung đến đây nên dì nói luôn. Ngày xưa dì cũng như cháu vậy, một cô gái quê mùa, quanh năm suốt ngày chỉ biết làm việc tảo tần nuôi cháu, không biết làm đẹp, không biết chăm sóc cho bản thân. Nhưng sau này khi thằng Vinh lớn có điều kiện hơn, dì cũng không còn vất vả nữa. Dì cũng nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc cho mình. Dì hiểu tâm lý của cháu, xuất phát từ con nhà nghèo, phải tự lo cho mình từ nhỏ, lại phải chắt chiu từng đồng tiền gửi về nuôi mẹ nuôi em, phụ giúp gia đình, nên cháu không quen tiêu pha cho những thứ xa xỉ. Dì rất hiểu điều này. Nhưng bây giờ cháu nên nhớ, cháu đã là vợ của thằng Vinh. Cháu không phải là một cô công nhân may quanh năm suốt tháng chỉ biết cái bàn may nữa. Cháu là vợ một luật sư nổi tiếng, cháu cũng tự làm ra tiền và có một người chồng kinh tế dư giả. Cháu không việc gì phải sống tằn tiện, khốn khổ như ngày xưa. Hãy biết tự chăm sóc bản thân mình đi cháu ạ. Đây không phải là vì cháu, mà là cả vì chồng cháu nữa đấy. Cháu hiểu ý gì chứ? Nhài nghe những lời phân tích của dì Hoa, cũng hiểu ra ý tứ của dì. Dì Hoa thấy Nhài vẫn còn đắn đo thì tiếp tục thuyết phục. Thực ra cháu có gương mặt rất khả ái. Con gái bây giờ xinh đẹp thì nhiều, chứ đường nét thanh tú và dịu dàng như cháu, không có phấn son hay phương pháp thẩm mỹ nào có thể làm được. Cháu hãy nghe lời dì, phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt trước đã. Vâng ạ, cháu hiểu ý dì rồi. Hiểu rồi thì mau thay đồ rồi chở dì đi thôi. Vâng, để cháu gọi điện báo cho anh Vinh một tiếng, kẻo anh về nhà không có con, ở nhà thì lại đâm lo. Dì Hoa liếc nhìn Nhài, hai cái đứa này cứ như đôi chim non díu dít bên nhau không rời vậy, chuyện gì cũng phải báo cho nhau biết. Dì mỉm cười hài lòng. Bà Ngoan từ sau cái đợt con gái cưới chồng thì sống lên đời hẳn. Tiền mừng đám cưới bên đảng gái Nhài giao hết cho mẹ. Bà vô tư tiêu khoản này của con mà chẳng áy náy gì. Nhài lấy chồng cũng có điều kiện nên số tiền chu cấp cho mẹ và em cũng được tăng lên. Tài chính trong nhà cô tự quyết, không cần hỏi ý kiến chồng nên cũng thoải mái. Bà Ngoan thấy Nhài dễ dãi, thỉnh thoảng lại gọi điện đến xin xỏ, dù tiền vẫn còn nhiều. Nhài cũng chủ quan, nghĩ mình bây giờ có điều kiện nên cũng thoải mái cho mẹ. Bố mẹ đẻ con và nuôi con khôn lớn thì khi già cũng phải cậy nhờ con chứ ai. Cô nghĩ đó là cách mà cô báo hiếu cho mẹ. Có số tiền lớn sau đám cưới của con gái, bà Ngoan đổi liền xe máy cho con trai dù nó chưa đủ 18. Thằng Đạt bị công an bắt mấy lần nhưng cứ có tiền chuộc lại lấy được xe ra ngoài nên nó chả sợ. Nó ngày càng hoanh hoang xem chẳng ai ra gì. Bà Ngoan từ khi tiền bạc rủng rỉnh cũng bỏ hẳn nghề buôn bán rau cỏ, chỉ ở nhà ăn chơi và cho người ta vay lãi bằng số tiền cưới của Nhài. Một tháng cũng được dăm 3 triệu, cộng với số tiền chu cấp của Nhài đủ để cho cả gia đình sống đủ đầy. Và cũng từ đây bà thay đổi hẳn thái độ với Nhài, lúc nào cũng mẹ mẹ con ngọt xớt. Nhài được mẹ dỗ ngọt với những lời dịu dàng mà cô chưa từng được nghe trước đó. Cô đắm chìm trong cái hạnh phúc mà người ta gọi là tình mẫu tử, thứ tình cảm mà cô luôn thiếu thốn từ thuở chào đời. Thế nên mỗi lần bà Ngoan lên tiếng hỏi tiền bạc là cô đều gửi về hết. Cô không biết rằng chính cô đang bồi dưỡng thêm cái thói sống dựa dẫm vào người khác của cả mẹ mình và Đạt. Trưa, bà Ngoan đang nấu cơm thì bất ngờ có người hàng xóm chạy sang báo tin. Bà Ngoan, bà Ngoan, thằng Đạt nhà bà bị tai nạn ở ngã tư làng mình ấy. Cái gì? Tai nạn á? Làm sao mà gặp tai nạn? Trời đất ơi! Tôi không biết, thấy con bé nhà tôi đi học về nói vậy, bà chạy mau ra xem coi sao. Bà Ngoan bỏ dở bó rau đang nhặt, vội vàng vớ lấy cái xe đạp, chạy ra ngã tư như người hàng xóm nói. Một đám đông đang vây quanh mấy đứa học sinh, xe của thằng Đạt tông vào một chiếc xe đạp, người ta đang súng vào chỗ thằng bé bị thương. Thằng Đạt thì mặt mày đỏ gay, đang đứng cãi lộn với một người đàn bà khác. Mày là con nhà mất dạy, mày đâm vào con tao mà không một lời xin lỗi, cái thứ... Bà là cái thá gì mà xỉa sói con tôi thế hả? Bà Ngoan thấy người đàn bà kia xỉa sói vào mặt thằng Đạt thì vội vội vàng vàng bênh con lôi nó ra. Đây, đây, bà ra đây mà xem, thằng con bà nó tông vào con trai tôi, đã vậy còn đứng đây gân cổ mà cãi lại đây này. Người đàn bà thấy vậy liền phân trần, bà cũng lắm chuyện lắm, mau đưa con lên bệnh viện còn đứng đây mà cãi với thằng nít danh làm gì. Người đàn ông kéo tay người đàn bà ra mắng, mẹ con nhà bà coi chừng đấy, còn tôi mà có chuyện gì thì cả nhà mà đi tù chứ không phải là có chơi đâu. Người đàn bà hung dữ chửi thẳng vào mặt bà Ngoan đe dọa xong, rồi mới lại chỗ con cùng chồng mang nó đi bệnh viện cấp cứu. Bà Ngoan mang thằng Đạt về nhà, chửi mắng cho nó mấy câu rồi thôi. Cái xe máy cũng được bà Ngoan sai ông Vui mang sang nhà chú Mạnh Quỳnh để sửa. Ăn cơm tối xong, Ông Vui sang hàng xóm đánh cờ. Thằng Đạt thì tót vào phòng chơi game. Chỉ còn bà Ngoan rửa bát xong thì ngồi xem tivi. Đang coi dở bộ phim Hàn Quốc thì có tiếng một người đàn bà oang oang từ ngoài cổng. Đó là bà Lanh, mẹ thằng Tuấn. Bà ta dẫn theo thằng Tuấn bó bột cánh tay, xông thẳng vào nhà bà Ngoan chửi mắng: "Bà ra mà xem, thằng con bà nó khiến con tôi ra nông nỗi này đây này." Bà Ngoan đã nghe thằng Đạt kể chuyện trước rồi nên bênh con chằm chặp: "Là do thằng con nhà bà chạy ra từ trong ngõ hẻm không chịu nhìn đường, bị tông trúng là phải. Cớ gì đến nhà tôi, bắt đến con tôi. Bà được lắm, chả biết lẽ phải là thế nào, nhưng cứ xe lớn đụng xe bé là phải đền. Tôi không đền đấy, bà làm gì tôi?" "À, cái loại ngang ngược như bà thì đừng có trách tôi không nể tình làng nghĩa xóm. Con trai bà chưa đủ tuổi mà dám đi xe máy. Chỉ cái tội này thôi á thì cũng đủ cho nhà bà lên đồn công an rồi uống nước chè rồi." Vừa lúc này thì có tiếng xe máy đến nhà. Là Mai đến. Cô nghe phong phanh thằng Đạt em mình gây tai nạn cho người ta, nhưng vì công việc nhà nên chưa đến được. Mãi tối buôn bán xong, cô mới có thời gian chạy đến nhà mẹ để hỏi cớ sự thế nào, thì gặp đúng lúc bà Lanh đến bắt đền. Bà Lanh thấy Mai đến liền chạy lại chỗ cô phân trần: "Đây, có cô Mai đây, cô phân xử phải trái giùm tôi nhé. Thằng Đạt nó đi xe máy tông thẳng thằng Tuấn nhà tôi, phải lên viện bó bột thế này. Vậy mà mẹ cô cứ như là như thể chả liên quan gì đến vậy. Bây giờ còn nói con tôi bị tông xe là đúng nữa. Cô xem mẹ cô xử sự như vậy có được không?" Mai thấy cô Lanh đang bức xúc quá liền dịu giọng can ngăn: "Có gì từ từ thì cô ngồi xuống rồi nói chuyện ạ. Mình người lớn cả rồi." Thấy Mai tỏ ra tử tế với mình, cô Lanh cũng không chửi rủa mà kể lại sự việc. "Đáng lẽ ra tôi cũng đâu có muốn mất lòng mất bể hàng xóm láng giềng làm cái gì. Nhưng mà cái thằng Đạt em trai cô nó tông thằng bé Tuấn nhà tôi bị gãy mất tay bó bột. May là người ngợm không sao, nhưng tay nó bị gãy phải bó bột cả tháng trời, tiền viện phí thuốc men mất cả triệu. Vậy mà hôm nay tôi đến đây nói với mẹ cô còn ngang ngược chửi lại tôi thế này đây." Mai đã nghe sự việc rồi, là do cả hai bên. Thằng Tuấn thì đi từ trong hẻm ra, thằng Đạt đang đi xe máy, nhưng giang hàng ba xô đẩy nhau bên trái đường nên vô tình thằng Tuấn đâm trúng phải. May là chúng nó đi tốc độ chậm, với lại đường làng là đường đất nên chỉ bị ngã gãy tay với hư hỏng xe cộ, chứ không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Biết em trai mình chưa đủ tuổi mà điều khiển xe máy, nên nếu bị bà Lanh báo công an thì thằng Đạt và chính bà Ngoan mới là người bị phạt, bởi chiếc xe máy này là do bà Ngoan đứng tên. Mai cũng ít nhiều hiểu được luật giao thông, biết gia đình mình không có lợi khi bị công an báo nên vội dỗ dành: "Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Thằng Đạt nhà cháu chưa đủ tuổi đi xe máy mà gây tai nạn cho thằng Tuấn thì kiểu gì cũng phải có tội rồi. Hai bên cứ từ từ nói chuyện rồi giải quyết vấn đề cô ạ. Đừng đem ra chính quyền làm gì càng rắc rối, chỉ béo men cán bộ chứ mình có được cái nước non gì đâu." Bà Ngoan thấy con gái nhượng bộ bà Lanh thì gắt lên: "Làm gì mà phải ăn nói nhẹ nhàng với bà ta, định đến đây ăn vạ chứ gì." Bà Lanh định thỏa hiệp với Mai rồi, nhưng thấy bà Ngoan ngang ngược quá liền thay đổi ý kiến: "Đã thế tao có báo công an á, cho mẹ con nhà mày biết mặt. Mày cứ báo đi, để coi ai mới là người biết mặt." "Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ? Rõ ràng thằng Đạt nhà mình gây tai nạn cho người ta cơ mà. Mày biết cái gì mà nói, em mình không bênh, đi bênh người ngoài." Bà Ngoan thấy Mai bênh bà Lanh thì tức giận quát. Lần đầu tiên bà dám bật lại Mai. Mai cũng gắt lên với mẹ: "Sao mẹ nói vô lý thế nhỉ? Con chả bênh ai hết. Chuyện rất nhỏ cứ từ từ giải quyết, mẹ lại không muốn. Muốn to lên là sao? Là mày đấy, mày cứ làm rắc rối lên đấy. Tao không cần mày vào đây để giải quyết cho tao đâu." Mai há hốc miệng ngạc nhiên vì những lời bà Ngoan vừa nói ra với mình. Chưa dừng lại ở đó, bà còn hằn học nói tiếp: "Mày tưởng mày cho tao một tháng mấy đồng bạc mà tao phải mang ơn mày à? Cái loại con gái như mày lấy được chồng giàu còn kẹt xỉ, chi đi từng đồng bạc lẻ với mẹ với em. Từ nay tao cóc cần mấy cái đồng bạc lẻ mà mày bố thí cho tao nữa nhá. Mày về ngay cho tao." Mai bức xúc lắm vì những câu sỉ nhục con gái của mẹ mình. Bà chưa bao giờ nói ra những lời cay độc này với Mai. Không hiểu lý do gì khiến bà trở mặt nhanh như vậy. "Đấy là mẹ nói đấy nhá. Từ nay có việc gì thì đừng có kêu tôi." Mai tức tối nói thẳng vào mặt mẹ mình rồi quay mặt sát xe đi luôn. Bà Lanh thấy bỗng dưng hai mẹ con cãi nhau to rồi trở mặt với nhau như vậy thì đứng thờ ra, quên luôn công việc chính là đến đây để làm gì. Bà ta không ngờ ngay cả với Mai mà bà Ngoan cũng chửi rủa thậm tệ như vậy. Bà Ngoan thấy bà Lanh đứng thờ ra thì nói giọng khinh khỉnh: "Còn bà nữa, muốn vòi tiền vòi bạc chứ gì. Gớm, tôi chả thừa hiểu cái thói nhà bà. Đứng đấy, chờ tí." Bà Ngoan nói rồi đứng dậy, quay vào phòng mở két đếm một sấp tiền 200 rồi mang ra quăng vào trước mặt bà Lanh. "Đấy, coi như tiền bồi thường cho bà đấy. đừng có mà đến đây bắt đền tôi nữa nhá, sốt hết cả ruột. Thằng bé con bà Lanh mới đi học lớp 6, nó nhìn thấy bà Ngoan đối xử với mẹ mình như vậy thì liền kéo mẹ mình về. Về thôi mẹ. Bà Lanh định quay về nhưng nghĩ lại điều gì đó, liền quay lại cúi xuống nhặt xấp tiền của bà Ngoan lên rồi mới đi về. Bà Ngoan được thể chửi thề, đúng là cái thứ nghèo rồi mà còn sĩ diện, tưởng không lấy chứ. Hai mẹ con bà Lanh ra về rồi, bà Ngoan đi vào phòng thằng Đạt. Nó đang ngồi chơi game, dường như mọi chuyện vừa rồi không liên quan gì đến nó. Bà Ngoan thấy nó cứ trơ lì ra, có phần tức tối. Bà điên tiết vứt ngay cái sắc cắm ấm điện đường chuyển máy tính của thằng Đạt. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ có biết làm hỏng của con rồi không? Thằng Đạt đang chơi game dở, bị ngắt điện đột ngột thì tức tối quát. Mày còn ngồi đấy mà chơi game được à? Tại mày mà tao mới mất mớ tiền đấy. Còn chị mày còn đến đây chửi rủa tao nữa kia kìa. Thằng Đạt nghe đến chuyện mất tiền thì ngơ ra hỏi. Mất tiền á? Sao lại mất tiền? Thì tại mày, mày tông thằng bé con nhà mụ Lanh. Mụ tao vừa đến đây vòi tiền tao, tao phải quăng cho mụ tao mấy triệu bạc, không thể mụ tao báo công an. Mẹ, sao mẹ lại cho tiền bà ta? Con đang không có tiền tiêu, mẹ không cho, lại đi cho người dưng. Lại nói đến tiền bạc, không phải là mày đòi sống đòi chết một cái xe máy để tao đứng tên gây tai nạn thì á, bà đâu có cớ báo công an. Thằng Đạt nghe mẹ nói báo công an thì ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ, mẹ nói sao cơ ạ? Báo công an á? Con làm sao mà phải báo công an? Nó có chết đâu mà sợ. Mẹ mà cũng sợ bà ta à? Còn mai chị mày nó nói chứ ai? Nó nói mày chưa đủ 18 tuổi mà lái xe máy thì chắc chắn tao sẽ bị liên lụy. Thả cho mụ ta ít tiền để nó im miệng lại cho êm chuyện. Bà Ngoan vẫn còn hằn học vì chuyện mất tiền. Mẹ nó chứ, dám đến đây đòi tiền. Ăn tiền của tao á không có dễ đâu, rồi mày biết tay tao. Thằng Đạt lẩm bẩm trong miệng cái điều gì đó. Mày đấy, từ mai không được đi xe máy nữa, lấy cái xe đạp điện cũ mà đi. Mẹ! Thằng Đạt bức xúc kêu lên. Mẹ cái gì mà mẹ, mai tao giữ chìa khóa không đi đâu hết. Bà Ngoan nói, rồi đi ra sân, rút cái chìa khóa xe máy của thằng Đạt, mang vào phòng mình cất. Thằng Đạt chửi tục mấy câu, trong đầu nó bắt đầu nghĩ đến một ý định xấu xa. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.